Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, chương 190 Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến nhân tộc đối hắn như vậy cung kính. Rất ngượng ngùng, nữ hoa nương nương, ta đều không có giúp ngài gấp cái gì, nào dám xưng được với ân nhân, nữ hoa nương nương lôi kéo hắn hướng trong đi. Có lẽ có một số việc ở ngươi trong mắt không coi là thượng cái gì đại sự. Chính là đối chúng ta tới nói chính là thiên đại ân tình. Xa không nói, liền nói tu luyện sự tình. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, hiện tại chúng ta nhân tộc vẫn như cũ thực yếu ớt. Đã chịu yêu ma khi dễ, chính là hiện tại không giống nhau. Chúng ta nhân tộc cường đại đi lên, phụ cận yêu ma cũng không dám tới gần chúng ta trong phạm vi, nhìn đến đại gia trưởng thành lên. Ta cũng thật cao hứng, Lăng Dĩ Nhiên mặt lộ vẻ do dự. Nữ hoa nương nương, kỳ thật lúc này đây tới, ta là có việc tìm các người hỗ trợ, là sự tình gì? Ngươi cứ việc nói, Lăng Dĩ Nhiên cũng không biết nói. Ta muốn mượn các ngươi thế lực dùng một chút, nữ hoa không phải thực lý giải hẳn ý tứ. Thế lực, Lăng Dĩ Nhiên than nhẹ một tiếng, ách. Chính là hy vọng các ngươi bộ lạc tất cả mọi người toàn lực duy trì ta, nữ hoa cười. Đương nhiên không có vấn đề. Ngươi muốn làm gì, chỉ cần mọi người toàn lực duy trì ta liền hảo. Mặt khác tạm thời không cần làm, hảo, nữ hoa phát hạ mệnh lệnh. Sau đó đem Lăng Dĩ Nhiên bọn họ đưa tới hắn trước kia trụ phòng nhỏ ngoài cửa. Dĩ nhiên, ngươi trước kia trụ phòng ở. Ta còn cho ngươi lưu trữ, cảm tạ nữ hoa nương nương vẫn luôn nhớ thương ta, đột nhiên. Trong phòng truyền đến bang tiếng vang, Lăng Dĩ Nhiên hiếu kỳ nói. Là ai ở trong phòng? Nữ hoa cười, ta vừa rồi rất cao hứng. Đều đã quên tiểu gia hỏa ở ngươi trong phòng, tiểu gia hỏa. Lăng Dĩ Nhiên hỏi, cùng ta ở bên nhau tiểu gia hỏa. Trừ bỏ hắn còn có thể ai? Chỉ là hắn không cho ta nói cho ngươi. Sau đó mỗi ngày đều trốn ở trong phòng tu luyện, Lăng Dĩ Nhiên trầm khuôn mặt đi vào đi. Nhìn đến tiểu oa nhi giống làm việc giống nhau tránh ở phía sau giường trộm nhìn hắn. Hắn lạnh lùng nói, lại đây, tiểu oa nhi sợ hãi lắc đầu, ngươi lại đây. Ta không tấu ngươi, tiểu oa nhi thật cẩn thận hỏi. Thật vậy chăng, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Dạ, Lăng Dĩ Nhiên thuấn di đi vào tiểu oa nhi trước mặt. Đem người xách lên phóng tới trên đùi, bạch bạch bạch dùng sức đánh vài hạ, ai làm ngươi không từ mà biệt, ngươi có biết hay không ta thực lo lắng ngươi, ngươi phải đi vì cái gì không cùng ta nói một tiếng. Hại ta tìm ngươi thời gian rất lâu, lúc này đây ta tức giận phi thường, tiểu oa nhi biết chính mình sai rồi. Bẹp miệng làm hắn đánh, không khóc cũng không nháo, kim sắc tiểu nhân nhi may mắn tiểu oa nhi không có giống hai tử giống. Nhau khóc ra tới, bằng không càng mất mặt đi theo đi vào tới thi dịch vỗ tay nói. Đáng đánh, nữ hoa đau lòng nói. Dĩ nhiên, ngươi liền không cần đánh hắn. Hắn cũng không phải có tâm muốn trốn tránh ngươi. Hắn tới ta nơi này là tưởng chuyên tâm đột phá, Lăng Dĩ Nhiên ngừng tay hỏi. Hiện tại đột phá thành công sao? Đột phá thành công, Lăng Dĩ Nhiên lại đánh tiểu oa nhi mông. Nếu đột phá thành công vì cái gì không tới tìm ta? Nữ hoa buồn cười nói. Hắn giống như ở rối rắm đột phá sau vì cái gì không có lớn lên, Lăng Dĩ Nhiên giơ lên tiểu oa nhi. Nhìn nhìn, thân thể không phải lớn lên không ít sao? Hiện tại thoạt nhìn đều giống 3 tuổi hài tử, tiểu oa nhi buồn bực cúi đầu không nói lời nào, nữ hoa. Nói, ta cũng là nói như vậy, nhưng hắn chính là không vui, mỗi ngày trốn ở trong phòng tu luyện, còn kém điểm tẩu hỏa nhập ma, tẩu hỏa nhập ma. Lăng Dĩ Nhiên sốt ruột nói, ngươi không sao chứ, kim sắc tiểu nhân nhi nói, hắn hẳn là nhìn đến Bắc Âm Đại Đế biến thành đại nhân bị kích thích. Cho nên cũng tưởng trưởng thành, Lăng Dĩ Nhiên hỏi tiểu oa nhi. Ngươi có phải hay không nhìn đến tiểu hài tử trưởng thành? Cho nên ngươi cũng tưởng trưởng thành. Tiểu oa nhi gật gật đầu. Tiểu hài tử nói trưởng thành là có thể biến lợi hại. Còn có thể một người đánh 10 cái thao thiết. Về sau liền sẽ không liên lụy ngươi, liên lụy. Là ai nói với ngươi ngươi liên lụy ta? Lăng Dĩ Nhiên có thể khẳng định, Tiểu Hoa Nhi tuyệt đối không biết liên lụy là có ý tứ gì. Nhất định là có ai ở trước mặt hắn nhai lưỡi căn, Tiểu Hoa Nhi không nói lời nào, mặc kệ là ai nói. Với ngươi, ngươi đều phải cho ta quên mất, Lăng Dĩ Nhiên bế lên hắn. Làm hắn nhìn chính mình, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, thực lực của ngươi chính là so với ta còn mạnh hơn. Có thể bảo vệ tốt chính mình, muốn nói liên lụy, cũng nên là ta liên lụy ngươi, mà không phải ngươi liên lụy ta, biết không? Tiểu Hoa Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, buồn bực nói, ta trường không lớn, kim sắc tiểu nhân nhi nếu là có xem thường. Tuyệt đối trợn trắng mắt, chờ tới rồi thời gian nhất định, ngươi tự nhiên hội trưởng đại, không nên gấp gáp, Lăng Dĩ Nhiên thân thân Tiểu Hoa Nhi mặt. Ta tương đối thích ngươi hiện tại bộ dáng, không lớn lên càng tốt, lời này làm kim sắc tiểu nhân nhi buồn bực. Ngươi không thích sau khi lớn lên bộ dáng. Tiểu Hoa Nhi cười khúc khích, Lăng Dĩ Nhiên phóng Tiểu Hoa Nhi xuống dưới. Đối Thi Dịch nói, ngươi mang Tiểu Gia Hỏa đi chơi đi, nữ hoa biết bọn họ có chuyện riêng tư muốn liêu. Thức thời không quấy rầy bọn họ, cùng Thi Dịch bọn họ cùng nhau rời đi, Lăng Dĩ Nhiên mang theo kim sắc tiểu nhân Nhi đi vào ngoài. Phòng, từ ngày đầu tiên tới nơi này, ta liền bắt đầu tại hoài nghi, nơi này là chân thật thế giới sao? Có thể hay không giống Nam Thúc chính mình luyện chế ra tới bí cảnh. Hết thảy đều là giả, chính là có một số việc lại cảm thấy đặc biệt chân thật. Tỷ như nói thiên đạo không cho chúng ta cùng nơi này người ta nói một ít không nói sự tình. Nếu là chỉ là bí cảnh, cũng làm cho quá chân thật, chính là nếu không thể nói. Vì cái gì chúng ta mặt sau lại có thể đem luyện đan cùng luyện khí phối phương nói ra. Hơn nữa có một số việc giống như cũng không có bởi vì chúng ta đã đến mà thay đổi. Ngược lại nhân chúng ta càng thuận lợi mà đi xuống phát triển, ngươi đến là nói đúng. Rất nhiều chuyện đều ấn trước kia quỹ đạo phát triển, cũng không có thay đổi quá lớn sự tình, kim sắc tiểu nhân nhi hỏi hắn. Bất quá là thật là giả lại như thế nào? Lăng Dĩ Nhiên nhìn Thi Dịch cùng Tiểu Hoa Nhi chơi đùa phương hướng. Nếu nơi này hết thảy là giả, đến không có gì, nhưng nếu là thật sự, chúng ta chẳng phải là thay đổi thực ta sự tình, tưởng lau sạch cũng không dễ dàng đi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lau sạch đại gia ký ức, kim sắc tiểu nhân nhi chú ý tới hắn ánh mắt. Đại khái có điểm minh bạch hắn ý tứ, ngươi là không biết như thế nào cùng Tiểu Gia Hỏa nói ngươi lúc này đây thật sự phải rời khỏi sự tình đúng không, chính là lại không nghĩ cùng hắn không từ mà biệt. Cũng không nghĩ hắn đã quên các ngươi ở chung thời gian. Phải không? Không sai biệt lắm đi, Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói chính là. Không nghĩ Tiểu Hoa Nhi quên bọn họ ở chung điểm điểm tích tích là tưởng về sau hình hàn đối hắn cảm. Tình có thể càng sâu một chút, bất quá hắn có điểm ích kỷ. Nếu Tiểu Hoa Nhi không có thể quên rớt hắn, chẳng phải là muốn nhớ mong 100 vạn năm, đó là dữ dội dài dòng 5 tháng. Hắn rất luyến tiếc Tiểu Hoa Nhi ở tưởng niệm chung vượt qua, ngươi nếu là không nghĩ Tiểu Hoa Nhi đã quên ngươi, khiến cho thiên đạo không cần lau sạch hắn ký ức hảo, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Không nói cái này, chúng ta nói trở về sự tình đi, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy ngươi bản thể. Ta đều sắp quên ngươi trông như thế nào, kim sắc tiểu nhân nhi hừ lạnh. Ngươi nếu là dám đã quên. Ta hội thao đến ngươi không xuống giường được, Lăng Dĩ Nhiên nói giỡn nói. Ngươi nếu là dám làm như thế, ngươi tin hay không ta hiện tại liền đem vẫn là ấu hài ngươi gian. Ha ha, kim sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, nhà hắn bạn lữ biến hư, thời gian thực mau quá thực mau. Trong chớp mắt liền đến ngày hôm sau mặt trời lặn thời gian, Lăng Dĩ Nhiên khẩn trương đứng ở phòng. Ngoại nhìn đen nhánh không trung, Thi Dịch cũng thay Lăng Dĩ Nhiên sốt ruột. Thế nào, có kết quả sao? Còn không có, Lăng Dĩ Nhiên phần thắng không lớn. Hiện tại Bắc Âm Đại Đế thủ hạ so nhân tộc còn nhiều. Mà Tuyết Trọc cùng Lục Sát đều có đế tuấn che chở. Thế lực tất nhiên là sẽ không so nhân tộc kém. Cũng không biết như thế nào tính thế lực. Hơn nữa tỷ thí vừa ra tới. viết cho cùng Lục Sát nhất định ở nỗ lực khuếch trương đội ngũ gia tăng thế lực. Triệu Vô Tích cũng nên là như thế này, ngược lại tình huống của hắn liền không có tốt như vậy. Bởi vì nhân loại chính là nhiều như vậy, tuy rằng nữ hoa cũng hỗ trợ tạo một ít người, nhưng không phải rất nhiều, Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nói. Kiên nhẫn chờ một chút, đại khái qua nửa giờ. Lăng Dĩ Nhiên bên tai rốt cuộc có thanh âm, tỉ thí kết thúc, chính thức tiến vào thống kê. Lăng Dĩ Nhiên vội nói, có thanh âm, nói là tỉ thí kết thúc, Thi Dịch hỏi, ai thắng, còn không có kết quả. Chờ một chút, một phút sau, trong tai lại có thanh âm, đối phương nói, hiện giờ lưu tại Hồng Hoang còn có 4 gã học sinh. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, bị Triệu Vô Tích nói đúng. Chỉ còn lại có 4 gã học sinh, phân biệt là trung cấp quỷ tộc nhất ban Lăng Dĩ Nhiên. Triệu Vô Tích, cùng với trung cấp yêu tộc nhất ban Tuyết Trọc cùng trung cấp ma tộc nhất ban Lục Sát. Lăng Dĩ Nhiên trong tay thế lực nhân số tổng cộng có 113.2533 người. Triệu Vô Tích trong tay thế lực nhân số vì 150.7673 người. Tuyết Trọc trong tay thế lực nhân số là 138.8026 người. Lục Sát trong tay thế lực nhân số là 127.9978 người. Lăng Dĩ Nhiên nghe thấy cái này số lượng, cảm giác thân thể sức lực bị rút cạn, thở dài nói, thế lực so nhân số, ta thua. Thi Dịch hỏi, thua bao nhiêu người, mười mấy vạn người đi. Cụ thể không có tính qua, Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi an ủi nói. Thua liền thua, nhiều nhất còn không phải là hồi nguyên lai lớp đọc sách. Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Tiếp theo, lỗ tai hắn lại nghe được người nọ nói. Từ từ, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, chờ cái gì, người nọ lại nói. Số lượng còn cần một lần nữa thống kê, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch bọn họ nói. Người nọ nói. Số lượng muốn một lần nữa thống kê, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, bất quá chúng ta ít như vậy, lại thống kê cũng là nhiều như vậy, Thi Dịch ôm bờ vai của hắn. Không biết nói cái gì là hảo, lúc này, nữ hoa bay lại đây, dĩ nhiên, bên ngoài có người tìm ngươi, Lăng Dĩ Nhiên hiện có hay không tâm tình. Lười biếng hỏi một câu, ai tới tìm ta? Hiện tại hẳn là không có vài người biết hắn ở chỗ này đi. Nữ hoa nói hắn kêu cách xích, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt, thiếu chút nữa đều đã quên cách xích là ai. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này tìm ta? Chủ từ, ta tới, cách xích không đợi nữ hoa thỉnh hắn tiến vào. Vui vẻ mà bay tiến vào. Chủ từ, ngươi còn có nhớ hay không ta a? DFY. Hết chương.